Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354, Thiên Không Thành, ba canh. Các loại cầu. Sáng sớm, vốn nên ánh nắng tươi sáng thần đô, lúc này lại là giống như trạng vạng tối đồng dạng âm u, để cho người ta không khỏi nhíu mày. Trên đường phố, vô số người đi đường chen vai thích cánh. Thỉnh thoảng có người ngẩng đầu nhìn trôi nổi trên không trung cao mấy trăm thước cái kia che khuất bầu trời đồng dạng to lớn lục địa, chỉ trỏ, có chút ồn ào. Mặc dù thời gian qua đi mấy ngày, nhưng là tất cả tại thần đô bên trong gặp qua trước mấy ngày cái kia như là thần tích. Lại ngày tận thế tới đồng dạng một màn, đám người nhìn qua phía trên cái kia mênh mông không trung lục địa, vẫn như cũ tràn đầy rung động. Chỉ gặp tại cái kia lục địa có mấy cái to lớn trong suốt lỗ thủng. Từng chùm to lớn cột sáng xuyên thấu qua lỗ thủng chiếu xuống. Ngược lại để thần đô bên trong chẳng phải âm u. Bất quá so với trước đó cái kia thanh thiên bạch nhật, vẫn như cũ kém hơn đếm không hết. Mấy cái kia to lớn trong suốt lỗ thủng bên trong, phân biệt có mấy cái lẫn nhau giao thế cự hình giản dị thang máy. Lên xuống tốc độ cực nhanh, mà lại ổn định. Thỉnh thoảng có vô số vật tư cùng một chút binh sĩ, đám thợ thủ công cùng bộ phận bị chiêu mộ tới công nhân bị truyền tống đi lên. Cũng không biết cái kia cự hình thang máy là thế nào làm. Một đài thang máy thư tính trọn vẹn có thể cưỡi hơn trăm người cùng đông đảo vật tư, để cho người ta chấn kinh. Đại đa số người nhìn qua cái kia không ngừng lên xuống cự hình thang máy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thán phục cùng kích động thần sắc. Vậy mà lúc này cái này cự hình thang máy căn bản cũng không mở ra, vẻn vẹn để chính thức sử dụng mà thôi. Vị đại ca kia, ngài khỏe chứ? Ta là vừa vặn từ nơi khác tới. Nghe nói mảnh này to lớn lục địa là thần chủ đại nhân kiệt tác thật sao? Trên đường phố, một người tuổi trẻ một mặt bất khả tư nghị nhìn qua phía trên cái kia cơ hồ mênh mông lục địa. Kéo lại qua lại một đoàn người, nhẹ giọng hỏi, đương nhiên. Như vậy thần tích, ngoại trừ chúng ta thần chủ đại nhân bên ngoài, còn có ai có thể làm đến đâu? Cái kia bị giữ chặt người đi đường vốn còn muốn nổi giận, bất quá nghe được cái kia người tuổi trẻ tra hỏi đằng sau, lập tức ưỡn ngực, kiêu ngạo mà nói ra, làm tận mắt thấy thần tích đám người một trong. Hắn tự hiểu là xác thực so với cái kia vô duyên nhìn thấy cái kia thần tích một màn người may mắn. Nguyên bản cũng bởi vì khổng tước thần triều đắc tội thế giới chính phủ sợ rằng sẽ đưa tới tai họa, mà có chút hoảng loạn tâm lúc này đã sớm trở nên kiêu ngạo bắt đầu. Chân chính đem chính mình coi như là khổng tước thần triều một phần tử. Hắn thấy, cái kia thần chủ đại nhân như là thần linh đồng dạng năng lực. Chỉ là thế giới chính phủ căn bản cũng không cần lo lắng. Huống hồ hiện tại toàn bộ Bắc Hải đều là khổng tước thần triều lãnh địa. Cũng không thấy thế giới chính phủ dám tới tiến đánh, đủ để chứng minh thần chủ đại nhân thực lực. Vậy bây giờ chúng ta có thể lên đi sao? Cái kia người tuổi trẻ cũng không thèm để ý vị kia người đi đường có chút kiêu ngạo ngữ khí. Liền có chút kích động chỉ một cái kia lỗ thủng khổng lồ dưới thang máy hỏi. Rất hiển nhiên, nhìn thấy kinh người như thế không trung lục địa, hắn thực sự muốn đi lên mở mang kiến thức một chút. Sau khi trở về tốt cùng quê quán các bằng hữu nói khoác một cái. Người đi đường có chút khinh bỉ đồng dạng liếc qua cái kia có chút kích động người tuổi trẻ. Tức giận nói, thôi đi, ta đều muốn đi lên đâu. Bất quá phía trên ngay tại khai phát kiến tạo bên trong, chỉ cho phép chính thức người cùng công nhân cùng đám thợ thủ công đi lên. Mặc dù lục địa lớn như vậy, không thể nào là các loại tất cả đều làm xong hoàn tất mới có thể đi lên. Nhưng cách chân chính mở ra không có một năm nửa năm đừng suy nghĩ. Một bên mấy vị vừa mới đi ngang qua cư dân cười nhích lại gần. Nhao nhao cười nói. Đúng vậy a, nghe nói chờ phía trên thành trì thành lập xong được đằng sau, thần chủ đại nhân muốn đem thần đô rời đi lên đâu. Đến lúc đó chúng ta đều có thể rời đi lên ở lại đâu. Tiểu hòa tử, nếu như ngươi thật sự là muốn đi lên thì sao đây? Cũng không phải không có cách nào. Chấm ngoặc kép, một tên khách thương ăn mặc trung niên nhân đi tới. chỉ thang máy bên kia phương hướng, cười đối với tên kia người tuổi trẻ nói ra, "A, bên kia ngay tại chiêu mộ công nhân đâu. Nếu như ngươi ăn khổ mà nói, ngươi liền đi báo cái tên đi. Ha ha, bởi vì chính thức cho tiền công cũng nhiều. Ta vừa mới để cho ta nhà tiểu tử báo danh đâu." "Đúng vậy a, ta vừa mới cũng báo danh. Hiện tại đang muốn trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị đâu. Ta chỗ cái kia một tổ buổi chiều liền muốn tập hợp đi lên." Ngoặc kép, bây giờ cái kia lơ lửng ở giữa không trung to lớn lục địa, tuyệt đối có thể nói là cái danh xứng với thực Skypiea. Mặc dù không có cái gì 10 km cao khoảng cách, nhưng cách mặt đất vài trăm mét, một chút liền có thể nhìn thấy. Ngược lại càng thêm tràn đầy thị giác rung động. Thiên không thành, đây là Shinsei vì tương lai thần đô xây xong sau sở định dưới danh tự. Lúc này, tại thần đô phía trên lục địa, mười mấy người vây quanh ở một tấm to lớn cái bàn. Trên mặt bàn bày biện một tấm rộng 5-6 mét bản vẽ, phía trên vẽ lấy đông đảo cổ điển thức cung điện kiến trúc cùng các thức lầu các, giả sơn hồ nước các loại. Đây là ta tự mình vẽ ra tới thần thành bản vẽ. Các ngươi nhìn xem có vấn đề gì hay không? Shinsei chỉ bản vẽ. Đối với chung quanh vây quanh hơn 10 người thần triều bên trong đỉnh cấp danh tượng hỏi. Thần thành, kỳ thật thì ra là Shinsei y theo kiếp trước Minh triều từ cấm thành mà thiết kế đi ra. Cùng loại với Trung Quốc cổ đại hoàng cung, thần đô cùng thần thành khác biệt. Thần đô công trình Shinsei đã sớm để cho người khác đi quy hoạch. Nhưng thần thành là chính hắn phải ở địa phương. Tự nhiên muốn làm tốt một chút mới xứng với thân phận của mình. Thần chủ đại nhân, lão già ta nhiều năm như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cung điện hoa lệ kiểu dáng. Nhiều như vậy dãy cung điện, nếu là thật sự có thể xây thành, đây tuyệt đối là cái vượt thời đại ý nghĩa kiệt tác a. Tại quan sát tỉ mỉ một cái bản vẽ đằng sau, một tên tóc có chút hoa râm già danh tượng lập tức có chút kích động nói ra. Mặc dù chưa từng có kiến tạo qua cung điện như thế này, nhưng hẳn không có vấn đề. Chính là kiến tạo thời điểm tốn hao có thể sẽ to lớn chút. Chấm ngoặc kép, một tên khác danh tượng có chút do dự nói ra. Thân là khổng tước thần triều bên trong số lượng không nhiều danh tượng, hắn tự nhiên nhìn ra được. Muốn kiến tạo dạng này tập xa hoa cùng trang nhã mà một thể cỡ lớn cung điện, tốn hao tuyệt đối là cái con số trên trời. Thậm chí phổ thông vương quốc đập nồi bán sắt đều chế. Shinsei cười nhạt nói, nếu không có kỹ thuật bên trên khó khăn, vậy là được rồi. Về phần tiền vốn bên trên vấn đề, cái này các ngươi không cần lo lắng. Khổng tước thần triều bây giờ tiếp thu toàn bộ Bắc Hải tuyệt đại đa số vương quốc nhiều năm tích lũy được tài phú, nếu là không có tiền, đó mới là thật quái. Thần chủ đại nhân, vậy chúng ta lúc nào khởi công? Một tên tượng cung kính hỏi. Càng nhanh càng tốt, làm một cái người xuyên Việt, nghĩ đến bây giờ liền muốn có được một tòa không thua kiếp trước từ cấm thành như thế cung điện. Shinsei thời khắc này tâm tình kích động là người khác không cách nào trải nghiệm. Bây giờ toàn bộ Bắc Hải bên trong, đại hải tặc cơ hồ bị tóm đến sạch sẽ, mà những cái kia tiểu hải tặc đang vì bây giờ cường thế khổng tước thần triều mà hoảng loạn, hoặc là giải tán, hoặc là trốn đến cái kia không biết tên trên đảo nhỏ đi. Toàn bộ Bắc Hải bây giờ có thể nói là gió êm sóng lặng, mặc dù không thể nói là hoàn toàn ngăn cản sạch trên biển cướp bóc sự kiện, nhưng là so với mấy tháng trước có thể nói là trên trời dưới đất. Cái này biến hóa cực lớn, cũng khiến cho bây giờ khổng tước thần triều trên biển mậu dịch thịnh hành. Vô số trước kia đã từng nhận qua hải tặc hãm hại có thể là uy hiếp mọi người nhao nhao đối với. Shinsei mang ơn, cũng bởi vậy chân chính đối với khổng tước thần triều sinh ra mãnh liệt lòng cảm mến. Mặc dù bởi vì thống nhất Bắc Hải thời gian hơi ngắn, rất nhiều chuyện đều không có tiên dương ra. Nhưng ở thần triều tể tướng Gu Gia thao tác dưới, thần triều thống trị lớn tiểu đảo tự bên trong, cơ hồ to to nhỏ nhỏ thôn trấn đều biết Bắc Hải bây giờ cái này biến hóa kinh người. Không thể nói tất cả mọi người, nhưng tuyệt đại đa số người đều vì cái này nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa mà cảm thấy mừng rỡ không thôi. có thể nói, Khổng Tước thần triều Khuếch Trương thủ đoạn tuyệt đối là từ trước tất cả vương quốc Khuếch Trương bên trong bá đạo nhất, nhưng lại nhất ôn hòa. Bá đạo ở chỗ đối với những cái kia các quốc gia vương thất cùng thế lực khắp nơi phàm có không phối hợp kiên quyết thanh lý mất. Ôn hòa ở chỗ tại Khuếch Trương trong quá trình, Khổng Tước thần triều quân đội cơ hồ không có đối với phổ thông cư dân làm qua cái gì đốt giết cướp đoạt sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.